Tu Tẫn Hoan, chương 40, tứ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Hàn Lâm Viện chủ yếu là phụ trách chỉnh sửa quốc sử. So với việc khác, việc này rất thích hợp với ý muốn của Thư Điện Hợp. Quỳnh Lâm Yến qua đi 2 ngày sau. Nàng cùng Phùng Chính cùng các tiến sĩ đồng thời đi tới lại bộ. Chờ đợi phân chức quan. Phân chức quan dựa vào trình tự trước sau. Trước tiên là trạng nguyên. Bảng nhẫn đăng ký quan điệp. Ngay thời điểm đến phiên nàng. Thánh chỉ đến. Một tiếng lanh lảnh đặc hữu thuộc về thái giám. Từ ngoài lại bộ đi vào. Lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Khiến mảng nhĩ của mọi người đồng thời chấn rộng lên. Quấy dày việc phân công quan chức. Dư âm vang lên thời điểm lúc đó. Người đến là Tả Hoài. Một tay nâng cao thánh chỉ. Một tay để phất trần ngang người. Bước qua ngưỡng cửa. Đi theo phía sau là 5-6 cái trung quan nhỏ. Khí chàng lớn như vậy. Nhất định là có chuyện rất quan trọng phát sinh. Mọi người. Bao quát cả văn tuyển ti lang trung đứng ở bên trong. Cả người dùng mình. Tiến sĩ tranh nhau quỳ xuống. Hạ thấp thân thể chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ. Văn tuyển ti lang trung vội vã để bút xuống. Đón lấy Tả Hoài. Khúm núm nói. Là phong cái gì? Đem đại công công thổi tới nơi lại bộ này. Tả Hoài tuy là hoạn quan thấp hèn. Nhưng hắn là tâm phúc của hoàng thượng. Cả triều. Cũng coi như cả thừa tướng. Nhìn thấy hắn cũng đều hạ thấp mình. Tôn kính một tiếng đại công công. Tả Hoài đi tới đứng ở giữa. Liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói. Chờ lão nô tuyên chỉ. Lang trung liền biết thôi. Nói trước chính là phạm thượng bất kính. Văn tuyển ti lang lập tức rõ ràng ý tứ của hắn. Lui lại mấy bước. Quỳ gối cùng chúng tiến sĩ. Có vẻ so với những người khác còn thành khẩn hơn. Tả Hoài đem một tay phất trần giao cho thái giám đứng sau. Trịnh trọng mở ra thánh chỉ. Đại diện cho hoàng đế tuyên. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Tân khoa thám hoa. Thư thận. Khiêm tốn hữu lễ. Ôn văn nho nhã. Có tài năng. Chỉ định vào văn nguyên các đãi chiếu khâm thử. Rõ ràng mọi người đều biết văn nguyên các đãi là gì. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh chỉ nhắc tới nhân vật chính. Thư Điện Hợp bất ngờ xuất hiện trong thánh chỉ xảy ra sự cố như vậy. Nàng phản ứng không kịp. Ngây người ra tại chỗ. Không biết ai ở bên cạnh. Có ý tốt kéo tay áo của nàng. Đưa tinh thần của nàng kéo lại thực tại. Tả Hoài rất kiên trì chờ đợi nàng. Một mặt phơi phới hướng về Thư Điện Hợp nói. Thám hoa lang còn không mau tiếp chỉ. Hẳn là kinh ngạc đã quên mất thân đang ở nơi nào. Nói một câu. Nhưng là đang trêu ghẹo nàng. Thư Điện Hợp như cũng bàng hoàng. Bất chấp tiến lên phía trước lĩnh chỉ. Dựa theo quy chế. Tân khoa trạng nguyên bình thường. Đều được xếp vào quan lục phẩm trong Hàn Lâm Viện tu soạn văn sử. Bảng nhãn cùng thám hoa chính là thất phẩm vào trong Hàn Lâm Viện được làm kiểm thảo. Trên thánh chỉ nói cho nàng làm công việc sao chép thư chiếu. Chuyện này nghĩa là sao? Tả Hoài thấy nàng hình như có nghi hoặc. Liền cười ha ha ha nhỏ giọng giải thích. Thư Hàn Lâm đừng tưởng rằng đãi chiếu chỉ là chức quan cửu phẩm không to tát. Từ thất phẩm xuống cửu phẩm là oan ức. Kỳ thực là ở bên người của hoàng thượng chờ đợi ý chỉ. Sao chép chiếu thư, chắc quan tuy không lớn, nhưng rất nhiều người tranh nhau đi làm. Có thể mỗi ngày được nhìn long nhan. Đây chính là tiền đồ vô lượng. Thư Điện Hợp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng còn tưởng là mình đã bị giáng chức. Lại không nghĩ tới được công việc béo bở trong tay. Thư Hàn Lâm chuẩn bị nhận công việc đi. Tả Hoài thấy nàng rõ ràng nên gật đầu. Có thể được đại công công đối xử hiền lành như vậy. Cũng có thể nhìn ra ý tứ đằng sau lưng của hoàng thượng. Tâm tư những người ở đây khác nhau. Đố kỵ có, ngưỡng mộ cũng có. Nhưng đều là kinh ngạc dồn dập nhìn lên trên người của Thư Điện Hợp. Chẳng biết lúc nào lại được thánh thượng ưu đãi đến vậy. Chỉ là quan chức bình thường nhảy một phát vượt 2 cấp. Trạng nguyên hứa ngàng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Giống như phường nhuộm vải vậy. Nguyên bản là hắn lại bị đoạt đi mất phong quang. Hắn tỏ vẻ không thích. Trên Quỳnh Lâm Yến chưa từng thấy Thư Điện Hợp tỏ ra mặt mũi. Mới cứu vãn được chút ít bộ mặt của hắn. Nào ngờ đối phương còn có chiêu này. hắn đường đường là Trạng Nguyên lại bị uất ức như vậy. Tả Hoài cùng Thư Điện Hợp nói xong, chào hỏi rồi quay trở về Phục Mệnh. Mọi người cùng cung tiễn, đã thấy Tả Hoài đi ra, một thái giám phía sau đứng bất động, vẻ mặt tươi cười hướng về Thư Điện Hợp chắp tay nói. Thư Hàn Lâm có thể hay không mượn chút thời gian nói chuyện? Thư Điện Hợp không rõ vì sao, vẫn hướng về phía bên cạnh đi, ánh mắt quan chức đều hướng về phía nàng. Văn Tuyển Ti Lang cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng, lúc ẩn lúc hiện chỉ nghe được mơ hồ mấy chữ. Phò mã tương lai, chúc mừng, hoàng thượng thưởng chức, hắn mượn gió bẻ măng để thủ hạ không dám có nửa điểm kéo dài. Cùng Thư Điện Hợp đưa tới quan phục, cùng với lệnh bài, chờ Thư Điện Hợp trở lại. Trên mặt mở một phường nhuộm, vị công công kia cũng rời đi rồi. Văn Tuyển Ti Lang một khuôn mặt già nua, dựa vào chức quan, tiến tới gần Thư Điện Hợp nói. Chúc mừng Thư Hàn Lâm. Đại hỷ à, còn đang chờ phong quan. Những người khác cũng chưa có rời đi. Thân hình mọi người cũng ngưng lại, không nhúc nhích, nhưng tai đều đã vểnh hết lên nghe đối thoại sau lưng của hai người. Thư Điện Hợp không rõ ý của hắn, nàng hỏi ngược lại, hà cớ chi có hỷ? Vừa mới nghe vị công công kia, không phải là cùng Thư Hàn Lâm nói chuyện? Văn Tuyển Ti Lang cười trên mặt đều là nếp nhăn, lựa câu chữ nịnh nọt nói. Nói hoàng thượng muốn phong Thư Hàn Lâm là phò mã sao? Có đối đãi thất lễ mong sau này Thư Hàn Lâm bỏ quá cho, có thể dẫn hạ quan một chút. Hạ quan cảm kích vô cùng. Lời này vừa nói ra, trong bóng tối nghe được, tâm tư của mọi người nhất thời lung lay lên, kéo hết xuống ngụy trang, dồn dập hướng về phía Thư Điện Hợp chúc mừng. Thư Điện Hợp trên mặt bình tĩnh, đè thấp âm thanh, cả người đều trở nên nghiêm túc, nói, Lang Trung suy nghĩ nhiều rồi. Công chúa là hoàng tộc cao quý, thân thể thiên kim, hạ quan sao dám mơ ước, hạ quan cũng không thể trở thành phò mã. Văn Tuyển Ti Lang thấy nàng sắc mặt không vui, không muốn nói đến chuyện này, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cùng lúc đổi chủ đề, nhắc nhở Thư Điện Hợp sau khi thăng chức, phải đích thân vào cung gặp hoàng thượng tạ ân. Hắn đúng là nói như vậy. Trong Tê Loan Điện phát sinh một tiếng vang thật lớn. Lòng bàn tay của Tiên Thành rơi trên mặt bàn, tại ra tiếng rầm, Miên Nhi nghe vào trong tai, sau đó đi sang một bên, không đành lòng nhìn thẳng. Trong thời gian ngắn đau lòng cho bàn tay vàng ngọc của công chúa, thái giám nhỏ quỳ gối bên dưới, cả người đều run lên, co rúm thành một đoàn, sợ bị tai vạ lây tới. Run cầm cập nói, vâng, vâng, gương mặt Tiên Thành đỏ chót, cắn chặt hàm răng, giận dữ, xấu hổ và lúng túng. Người kia lại dưới con mắt của mọi người, từ chối làm phò mã của chính mình. Lẽ nào cho tới nay, đều là chính mình ảo tưởng. Nàng càng nghĩ càng thấy giận, lửa giận công tâm, đằng đằng đứng dậy, ngọc bội bên lông va vào nhau leng keng, phát ra âm thanh lanh lảnh. Làn váy trải dài trên sàn thoáng xẹt qua, Miên Nhi không kịp nhìn, hoảng hồn hỏi, công chúa, người muốn đi nơi nào? Cản thánh chỉ, nhưng khi nàng chạy tới, sự tình đã không còn cách nào cứu vãn. Ý chỉ tứ hôn ban theo Thư Điện Hợp sau ý chỉ thăng chức khi Thư Điện Hợp đến ngự thư phòng tạ ơn. Trước mặt mọi người trực tiếp tuyên đọc, lúc đó Thư Điện Hợp nghe tới ban hôn, không quản thể diện quỳ gối xuống trước mặt hoàng thượng, lấy hiếu đạo giải thích vì sao hắn không thể tiếp nhận ý chỉ ban hôn. Thần là người thấp kép, tài năng kém cỏi, không cách nào cùng công chúa là người cao quý xứng rồi. Mà trên người đang mang tang sư phụ cũng như cha, năm ngoái đã qua đời, muốn giữ đạo hiếu chưa đầy một năm, làm nhi tử cũng là đồ đệ, thầm không dám phạm hiếu đạo, lại làm ra hành vi thất đức. Cầu hoàng thượng chọn người khác, xứng với công chúa hơn. Thư Điện Hợp cầu khẩn nói, đối với lại thần tử không phục tùng mệnh lệnh, Lã Mông là người lão luyện không phản đối. Vung tay nói, Thư Hàn Lâm với Phùng Thần Y chỉ là sư đồ đệ, lại không phải thân tử. Việc giữ đạo hiếu lấy nhật thay trang, hết hiếu đạo là được rồi. Không cần tuân thủ nghiêm ngặt thói cũ. Thư Điện Hợp sắc mặt khó coi, dập đầu nói. Một ngày làm sư phụ, cả đời như thân phụ. Thần không thể. Lã Mông đánh gãy lời nàng. Trẫm là quân phụ của người trong thiên hạ. Thư Hàn Lâm trước hết nghe trẫm nói, mới là việc to lớn nhất giữ hiếu. Nghiêng đầu hỏi Phùng Hoán Sâm đã đứng một bên lắng nghe từ lâu. Phùng thừa tướng, trẫm nói có đúng không? Hắn hôm nay trùng hợp bị chiêu đến nghị sự điện. Thư điện hợp bên tai vang lên âm thanh của Phùng Hoán Sâm. Nói, thánh thượng anh minh, trái tim nàng nhảy lên một cái. Giống như là bị phía sau lén xuyên cho một mũi tên xuyên thấu. Trong nháy mắt cả người mất hết khí lực. Trên trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Bàn tay nắm chặt bởi vì quá chặt nên đốt ngón tay trắng bệch. Hắn biết rõ ràng thân phận của chính mình. Tại sao lại trả lời việc này chắc chắn như vậy? Vậy cứ như thế đi. Không cần nhiều lời. Hôn sự này quyết định như vậy. Lã Mông bởi vì lời vàng ý ngọc. Nói ra liền thành mệnh. Tuyệt đối không thể thu hồi lại được. Không được. Tiên Thành không đồng ý. Thư Điện Hợp đang muốn bất đắc dĩ nhận mệnh. Lại bị tiếng la phản đối này cấp cứu tâm trí nàng trở về. Giống như sắp bị biển sâu nuốt chửng. Lại vớ được nhanh cây cứu mạng. Tiên Thành công chúa từ ngoài điện vội vã đi vào. Góc ý phục xẹt qua bên người của Thư Điện Hợp. Không chút nào dừng lại. Cuối cùng quỳ trước người Thư Điện Hợp một khoảng cách không xa. Thư Điện Hợp hai mắt bình tĩnh. Không dám nhìn công chúa một chút nào. Bất kể như thế nào. Nàng cũng không thể lấy giả rồng hư phượng. Thản nhiên tiếp nhận một nữ tử làm thê tử. Làm lỡ một đời của đối phương. Huống hồ công chúa còn tốt với nàng như vậy. Chính mình không có cách nào phản kháng được thánh chỉ của hoàng thượng. Nếu như công chúa không muốn gả cho mình. Vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng là nàng quá khinh thường. Quyền uy của hoàng đế. Lã Mông nghĩ mấy ngày trước đây Tiên Thành còn nói tất cả do phụ hoàng làm chủ. Dĩ nhiên bây giờ lại lật lọng. Hiện tại chính bản thân còn quỳ gối trước mặt mình. La to không muốn xuất giá. Lã Mông mặt biến sắc. Quát lớn nói. Hồ đồ, phụ hoàng. Tiên Thành hai mắt rưng rưng. Như thể chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi xuống. Điềm đạm đáng yêu. Nếu người khác không muốn cưới nàng. Nàng vì sao lại phải đuổi gả cho người khác? Chuyện hôn sự này, nàng tình nguyện phá hủy. Lã Mông bình tĩnh, nói. Thánh chỉ đã hạ, người bây giờ đổi ý cũng không kịp. Nói vài chữ đơn giản. Mong là nàng sẽ xem xét lại thời thế. Nhận rõ chính vận mệnh của mình không thể không gả. Hiện nay còn có cả người ngoài. Nàng không cần làm ra mấy chuyện mất mặt với hắn. Tiên Thành quả nhiên ách nói. Nàng nhếch vành môi, muốn đem môi dưới cắn chặt bật ra máu tươi. Nếu nàng thực sự không hiểu chuyện, lúc nãy nàng nhìn thấy Thư Điện Hợp quỳ đó, muốn lấy chân đạp cho hắn vài phát. Thế nhưng nàng không có làm thế. Nàng đã ẩn nhẫn lắm rồi. Làn váy xòe trên mặt đất, nở rộ như một đóa hoa, liền bị thu hồi. Khi đến thì khí thế vội vã, giờ liền biến mất, giống như hoa quỳnh sớm nở tối tan. Thư Điện Hợp cọng cỏ cuối cùng của nàng cũng không còn nữa rồi. Cách chương.